Khí vũ trụ, chương 200, rước lấy phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 200, rước lấy phiền phức. Nói xong câu đó về sau, nam tử này lần nữa đưa tay bay ra 7-8 đạo phong nhận, những phong nhận này cuốn hướng về phía Mộc Trạch Cực. Mộc Tử Kiều cùng còn lại 7-8 tên còn sót lại đại thần Mộc Trạch Cực cảm giác được tử vong khí tức vọt tới, hắn căn bản là vô lực tránh né, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mộc Tử Kiều ngược lại là nhìn thấy phong nhận, có thể hắn đồng dạng thì không cách nào tránh né, tựa hồ vô luận hắn trốn đến địa phương nào, đều bị gió này nhận chém giết. Đinh đinh đang đang, từng đợt thanh thúy tiếng vang tại đại điện nổ tung, hết thảy mọi người chỉ là cảm giác được dùng cả mình xẹt qua cổ của mình, sau đó tự biến mất không thấy. Mộc Trạch Cực mở to mắt lại phát hiện hắn và Mộc Tử Kiều đều hào hào, còn lại đến 6 gã đại thần cũng đều là bình yên vô sự, trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mộc Tử Kiều nhưng lại tranh thủ thời gian đối với Lam Tiểu Bố cúi người hành lễ. Đa tạ Lam tiền bối ân cứu mạng, chỉ có một mình hắn biết rõ, là Lam Tiểu Bố chém ra 8 đạo phong nhận cứu được bọn hắn hết thảy mọi người. Gió này nhận cơ hồ biến thành thực chất A, lại vẫn có tinh thiết vang lên chi âm. Ngươi là một cái tu tiên giả. Nam tử kinh dị bất định nhìn xem Lam Tiểu Bố, nơi này là phàm nhân vũ trụ A, dù là thực lực của hắn 10 không còn một, muốn ngăn trở hắn phong nhận đều không có đơn giản như vậy. Điều này nói rõ trước mắt người này chẳng những là một cái tu tiên giả, hay vẫn là một cái thực lực rất mạnh tu tiên giả. Có nghi vấn gì không? Chẳng lẽ toàn bộ vũ trụ chỉ một mình ngươi có thể tu luyện? Lam Tiểu Bố ngữ khí mang theo khó chịu, cứ việc lần thứ nhất hắn không có xuất thủ cứu giúp nhưng hắn trong lòng vẫn là rất không thoải mái, không hề lý do giết chóc. Đã như vậy, phó mộ cáo từ, nam tử này nói xong xoay người rời đi. Lam Tiểu Bố cười lạnh nói, giết người cứ như vậy đi rồi chưa? Nam tử này thật giống như không có nghe được Lam Tiểu Bố lời nói bình thường, thân hình lóe lên, biến thành một cái bóng phóng tới đại điện đại môn. Chỉ là hắn vừa mới xông tới cửa, một đạo đáng sợ sát ý tựu đánh vào hắn thức hải, hắn nguyên thần còn trọng thương chưa lành, căn bản là vô lực ngăn cản Lam Tiểu Bố loại này thần hồn thích. Thần hồn bị xé, hắn lúc này tựu là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Cho ngươi 3 hơi thời gian, nếu như ngươi vẫn chưa trở lại lời nói, ngươi chỉ sợ liền luân hồi cơ hội cũng không có. Lam Tiểu Bố nói ra, nam tử lau đi khóe miệng vết máu, bò lên, lần nữa đi đến. Mộc Trạch Cực cũng là lau thoáng một phát cái trán mồ hôi lạnh, giờ phút này hắn mới hiểu được Lam Tiểu Bố mạnh bao nhiêu. Cái này tiện tay phát ra sát mang tiên sư tại Lam Tiểu Bố trước mặt tựa hồ không hề năng lực chống cự. Đạo hữu, ta không biết ngươi cũng là đồng đạo, sự tình hôm nay là ta phó cảnh sai, ta nguyện ý xin lỗi. Sư môn của chúng ta nói không chừng còn rất có sâu xa. Cái này gọi là phó cảnh, nam tử ngữ khí thành khẩn, đang khi nói chuyện còn hướng Lam Tiểu Bố làm cái tiên thủ lễ. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, cùng loại người như ngươi bạch nhãn lang đồng đạo, ngươi đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng rồi. Dù nói thế nào, ngươi cũng là người ta cứu trở về đến A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mộc nhân phẩm tuy nhiên không được tốt lắm, dầu gì cũng là cứu được ngươi trở lại, còn vì ngươi chữa thương, ngươi vừa tỉnh dậy, trước giết người ra 10 mấy người. Đa tạ Lam tiên sư ân cứu mạng, Mộc Trạch Cực cái này mới nhớ tới cảm tạ ân cứu mạng. Trước khi hắn hối hận không có lẽ đem cái này bị thương tiên sư mang đến, trong nội tâm còn nghĩ đến Lam Tiểu Bố đến thật trùng hợp điểm. Hiện trong lòng hắn có một loại nghĩ mà sợ, nếu như hôm nay không phải Lam Tiểu Bố vừa mới tới nơi này, chỉ sợ hắn đã là xong đời. Lam Tiểu Bố xuất ra Lạc Thái Tư bức họa đưa cho Mộc Trạch Cực. Cái này là bằng hữu ta Lạc Thái Tư, nàng hiện tại có khả năng xuất hiện tại Bách Ma Tinh Hệ. Ngươi một khi tìm được nàng, lập tức tựu nói cho Kim Tuyền Tinh Hầu Dập Đại Đế có ngươi chỗ tốt. Vâng, Lam tiên sư yên tâm, ta Mộc Trạch Cực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ cần bằng hữu của ngươi xuất hiện tại Bách Ma Tinh Hệ, ta nhất định có thể tìm được nàng. Mộc Trạch Cực đem bộ ngực đập 3-3 tiếng nổ, đem cái kia hư không khe hở vị trí cho ta. Lam Tiểu Bố vội vàng muốn mau mau đến xem cái kia khe hở đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo suy đoán của hắn, cái kia khe hở thẩm thấu đi ra khí tức có khả năng là loan giả trong miệng hồng hoang khí tức. Chỉ là loan giả nói là đại hoang vũ trụ, mà ở trong đó là bị đại hoang vũ trụ vứt bỏ đệ nhất trọng thiên. Một bên Mộc Tử Kiều sớm đã kính cẩn lấy ra một cái phương vị thủy tinh cầu, Lam Tiểu Bố nhìn một chút trong thủy tinh cầu đã định vị phế tinh dị số 11. Vị trí tặng cho ngươi đi, nhớ rõ giúp ta làm tốt chuyện ta nói, còn có đừng quá tham lam rồi, không muốn lão nghĩ đến đem người khác thứ đồ vật biến thành chính mình. Lam Tiểu Bố đứng lên, vỗ vỗ Mộc Trạch Cực lúc này mới đưa tay nắm lên phó cảnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Lam tiên sư yên tâm, Mộc Trạch Cực nhất định làm thỏa đáng của ngài sự tình. Mộc Trạch cực cái trán vừa mới lau đi mồ hôi lạnh lần nữa xuất hiện, hắn khom người thẳng đến Lam Tiểu Bố ly khai lúc này mới thở dài khẩu khí, ngã ngồi tại vị trí trước. Phụ vương, Mộc Tử Kiều kêu một câu. Mộc Trạch cực phục hồi tinh thần lại, nhanh, tranh thủ thời gian làm cho người đi tìm Lam Tiểu Bố bằng hữu Lạc Thái Tư, nhất định phải nhớ kỹ, vô luận là ai nhìn thấy nàng, đều muốn làm thành toàn bộ Bách Ma tinh hệ khách nhân tôn quý nhất. Vâng, phụ vương, Mộc Tử Kiều lên tiếng, vội vã chạy ra ngoài. Lam tiên sư sự tình, hắn nhất định phải trở thành hạng nhất đại sự đến tiến hành. Phó Cảnh trong nội tâm rất là lo lắng, hắn có chút hối hận chính mình không có lẽ vừa tỉnh dậy liền giết Lục mà là có lẽ biết rõ ràng tình huống nói sau. Vừa rồi Lam Tiểu Bố một tay chụp vào hắn thời điểm, hắn vậy mà không cách nào tránh né. Mặc dù hắn tự tin Lam Tiểu Bố không dám giết hắn, nhưng này loại bị người đắn đo ở mạng nhỏ cảm giác thật sự không tốt. Cực Hải Vân Thuyền đã tiến về phế tinh số 11, Lam Tiểu Bố tiện tay đem Phó Cảnh nhét vào bong thuyền. Phó Cảnh bốn phía đánh giá thoáng một phát, hắn khiếp sợ phát hiện mình chỗ địa phương dĩ nhiên là một kiện trung phẩm tiên khí, loại này pháp bảo mà ngay cả hắn cũng không có. Chẳng lẽ tại đây không là phàm nhân vũ trụ, bằng không mà nói, như thế nào có cường giả loại này? Thần hồn thủ đoạn công kích tựu là đại tông môn cũng là bất truyền bí mật. Đạo hữu ta đến từ ngũ trọng túy thiên, là thái ất môn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, ngữ khí hơi một ít tự phụ. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, đây đều là tù nhân, còn như vậy có cảm giác về sự ưu việt. Không đúng, thằng này nói cái gì thái ất môn hạ? Thái ất là thái ất chân nhân sao? Xem thằng này thái độ, hắn tựa hồ không có đoán sai a, ngươi nói ngươi là thái ất chân nhân môn hạ. Lam Tiểu Bố có chút không dám tin tưởng nhìn từ trên xuống dưới Phó Cảnh hỏi một câu, sau đó không đợi Phó Cảnh trả lời còn nói thêm. Thái ất chân nhân môn hạ còn ngươi nữa như vậy bọc mù. Ngươi là thái ất chân nhân đối đầu phái tới a chuyên môn hắc thái ất. Vốn là còn có chút tự phụ Phó Cảnh nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, sắc mặt một hồng, có chút xấu hổ nói. Ta là sư phụ theo truyền đệ tử là người nào đó đi tới chỗ nào tùy tiện truyền đi một tí chiêu thức cái gì, loại này đệ tử tối đa chỉ là học vài ngày thậm chí chỉ là cùng sư phụ gặp qua một lần mà thôi. Bất quá Lam Tiểu Bố hay vẫn là không lưu tình chút nào đã cắt đứt Phó Cảnh lời nói. Ngươi xong rồi a, thái ất chân nhân theo truyền đệ tử cũng sẽ không cùng ngươi như vậy bọc mù, đừng hướng chính mình trên mặt tiếp vàng. Phó Cảnh tranh thủ thời gian nói ra. Sư phụ ta không phải thái ất chân nhân, là Kim Hà đồng tử. Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Phó Cảnh, Kim Hà đồng tử là ai? Ta như thế nào không biết? Phó Cảnh nói ra, sư phụ ta là thái ất chân nhân tứ đồng, một mực đi theo sư phụ đằng sau, rất được sư phụ chân truyền. Sau còn sáng lập thái ất môn, Lam Tiểu Bố xem đồ ngốc nhìn xem Phó Cảnh, trong lòng tự nhủ thằng này thật đúng là hội hướng chính mình trên mặt thiếp vàng a, thái ất chân nhân một cái tứ đồng truyền hắn một chiêu hai thức đến nơi này ra hỏa trong miệng biến thành thái ất môn hạ. Trong truyền thuyết gọi nhiệt điểm, đoán chừng cái này là a, đừng nói nhảm rồi, nói như thế nào đi vào tại đây hay sao? Lam Tiểu Bố có chút không kiên nhẫn nói. Phó Cảnh trong nội tâm thầm hận, trong lòng tự nhủ trước khi là ngươi không ngừng hỏi, hiện tại còn gọi là lão tử không muốn nói nhảm. Hận hết sau còn phải cháu trai đồng dạng hồi đáp, ta là không cẩn thận bị hỗn độn khí tức xé rách khe hở cuốn vào, sau đó ngã xuống đến cái này. Trong miệng tại trả lời, Phó Cảnh trong nội tâm đã nghĩ đến, chờ thương thế hắn phục hồi như cũ, hắn không đem Lam Tiểu Bố rút hồn lột ra lửa đốt sáng hồn, hắn Phó Cảnh vọng tự lăn lộn những năm này. Về phần Lam Tiểu Bố có thể hay không giết hắn, hắn tin tưởng Lam Tiểu Bố không dám. Lam Tiểu Bố tu luyện tới loại tình trạng này, không có khả năng không biết sư tổ ảnh hưởng. Dám giết hắn, vậy thì ý nghĩa tương lai tại đại hoang vũ trụ nửa bước khó đi cuối cùng tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Xem ra Loan già không có nói mò a, ngũ trọng túy thiên đồng dạng có hỗn độn khí tức xé rách ra hư không khe hở, nói như vậy, đại hoang vũ trụ nói không chừng thật đúng là khó có thể đào thoát giải thể vận mệnh cuối cùng hóa thành vô số tinh cầu tán lạc tại mênh mông trong vũ trụ. Gặp Lam Tiểu Bố trầm mặc xuống, Phó Cảnh nói ra. Sư tổ ta là Côn Luân 12 thượng tiên, ta tuy là sư tổ tứ đồng theo truyền đệ tử thực sự có thần hồn mệnh bài. Không khoác lác ngươi muốn chết à, Lam Tiểu Bố nói xong, đưa tay tựu là một quyền oanh dưới đi. Tử vong khí tức nghiền áp tới, Phó Cảnh trong mắt lộ ra cực độ hoảng sợ, hắn thật không ngờ Lam Tiểu Bố thật sự dám giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rất muốn nói mình không phải là khoác lác thế nhưng mà hắn đã không cách nào mở miệng nói chuyện, Lam Tiểu Bố một quyền kia trực tiếp nổ nát hắn thân thể. Nguyên thần vừa mới tràn ra, đã bị Thái Sơ Hằng Hỏa biến thành hư vô. Làm tiểu bố thò tay lấy đi Phó Cảnh chiếc nhẫn, một đoàn hỏa diễm đem Phó Cảnh đốt cái tinh quang. Phó Cảnh bị giết, hắn chiếc nhẫn cấm chế bị Lam Tiểu Bố nhanh và gọn cởi bỏ. Bên trong gần vạn tiên tinh làm cho Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi, trong đó còn có mấy chục miếng tỷ lệ tốt hơn tiên tinh, đoán chừng là đẳng cấp cao hơn một chút. Đem những tiên tinh này toàn bộ thu vào chính mình chiếc nhẫn, Lam Tiểu Bố còn đã tìm được một đống cấp thấp tiên linh thảo cùng một ít tài liệu luyện khí. Công pháp đan dược cái gì, đều bị Lam Tiểu Bố ném vào vũ trụ duy mô hình. Cổ đạo tại vũ trụ duy mô hình bên trong, có nó ưa thích thứ đồ vật nó mình có thể tùy tiện cầm. Vài món hạ phẩm tiên khí Lam Tiểu Bố còn chướng mắt thẳng đến hắn xuất ra một khối bát quái đồ án khăn tay, trong nội tâm cũng có chút không lớn rượu rồi, cái này khăn tay tiểu hồ có chút bất đồng a. Lam Tiểu Bố rất nhanh đã luyện hóa được cái này khăn tay tầng thứ nhất cấm chế, hắn thở dài, biết rõ chính mình dự cảm đúng. Cái này khối khăn tay hắn biết rõ, gọi bát quái long tu bạc. Cái này khăn tay là Thạch Cơ Nương Nương thứ đồ vật, Thạch Cơ Nương Nương tại rất nhiều hoa hạ tiểu thuyết ghi lại trong là ác ma. Lam Tiểu Bố là đã đến Nguyên Châu về sau, được biết rất nhiều bí văn. Biết rõ Thạch Cơ Nương Nương trên thực tế là một cái người hiền lành, thậm chí rất là hiền lành. Cuối cùng bị Thái Ất thầy trò khi dễ đến chết, bát quái long tu bạc tự nhiên cũng là bị Thái Ất thu đi nha. Kỳ thật những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là bát quái long tu bạc coi như là không tệ pháp bảo, Thái Ất có thể đem cái này pháp bảo ban cho Phó Cảnh, nói rõ Phó Cảnh là đã qua Thái Ất mắt, cái kia Phó Cảnh nói có mệnh bài có thể là thật sự. Mình giết Phó Cảnh tương lai chỉ sợ có nhân quả giao xoa. Thái Ất thầy trò cũng không phải là cái gì dễ trêu, cũng không phải dễ nói chuyện chủ. Cách chương.